Chương 397, Tư Mã Quý Chủ. Cùng Nguyệt Thần một mình đi ở đường về trên đường, bóng đêm đã kinh dần dần ám chìm xuống, lãnh nguyệt thanh thu tiết, khí trời không tính là thật tốt, đặc biệt là nhập dạ sau nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, có một ít lạnh giá. Đương nhiên, đối với La Phủ hai người bực này dĩ nhiên có thể ăn gió uống sương, nóng lạnh bất xâm nhân vật tới nói mùa là không có ảnh hưởng gì. Đi rất chậm, hai người cu nở dê không nói lời gì, Nguyệt Thần càng là không có hỏi La Phủ cùng tinh hồn nói rồi chút gì. Bất quá, Đông Hoàng Thái Nhất khối này khối ngọc, đúng là có thể khiến nàng cảm giác được này trong cõi u minh gió nổi mây vẩn. Một đường không nói gì. Mãi đến tận tới gần La Phủ trong phủ, La Phủ lúc này mới lên tiếng, U Nguyệt Nguyệt Thần bước chân hơi dừng lại một chút, không quay đầu lại, âm thanh bình tĩnh, làm sao La Phủ do dự dưới, chung quy hay vẫn là không chuẩn bị đem Nguyệt Thần cho kéo vào được, lắc lắc đầu, không cái gì đột nhiên, lại cảm thấy như vậy rất không còn mặt mũi. Thật vất vả đáp câu nói trước, làm sao có thể vô thủy vô chung đây suy nghĩ một chút, La Phủ cuối cùng mở miệng, ngày mai chúng ta đi dạo phố đi ta mời. Khách bóng đêm thâm hàn, về đến trong phủ, trước sau như một, cơm nước xong, sau đó La Phủ lại không biết chui vào ai ở trong pha trộn một đêm liền lại như vậy đã qua. Đúng là ngày thứ hai, La Phủ mời Nguyệt Thần đi dạo phố mục đích cũng không có thực hiện, nguyên nhân là Nguyệt Thần nói không có hứng thú. Cũng không biết La Phủ Đường vừa nghe thấy ba chữ này là cỡ nào đau lòng, thiệt thòi chính mình chuẩn bị một đêm, kết quả đổi về chính là không có hứng thú. Bất quá, tuy rằng Nguyệt Thần không có bồi La Phủ đi dạo phố, nhưng La Phủ như trước là không hề từ bỏ ý định này, hắn càng làm tiểu ngu cho kéo lên. Đi dạo phố là nữ nhân thiên tính. Đây là thế kỷ 21 một cái định lý. Đương nhiên, này không thế nào thích hợp với bảo thủ cổ đại. Cổ đại nữ tử cửa lớn không xuất, cổng trong không bước, xuất ra trước vẫn khuê nữ, bảo vệ chính mình khuê phòng. Nếu như tùy ý ra ngoài xuất đầu lộ diện, này sẽ bị người lên án. Nhưng đối với tiểu ngu mà nói, điều này hiển nhiên không thích dùng cùng nàng. Cùng tiểu ngu lần đầu gặp lại, Na Nở Dê chính là giấu ở hữu gian khách sạn bên trong, thuộc quốc người, bao nhiêu hay vẫn là kế thừa cửu Lê Si Vưu điên cuồng huyết thống. Cho nên nàng cu nở dê so với phải người Trung Nguyên đến nói nhiều rồi một phần cùng dã. Đương La Phủ đưa ra muốn dẫn tiểu ngu đi ra ngoài cuống Hàm Dương thành thời, tiểu ngu nhưng là đáp ứng một tiếng. Cất bước ở Hàm Dương phố lớn bên trên. Tiểu ngu cũng là lần đầu tiên như vậy đi dạo phố, Na Nở Dê hảo như đối trên đường tất cả mọi thứ đều cảm thấy hứng thú. Đây là bán trang sức, tiểu ngu cầm lấy một cây ngọc châm không nỡ thả xuống. Không phải là một nhánh cây châm sao mua. Tự nhiên là La Phủ bỏ tiền. Đây là bán yên chi bột nước, tiểu ngu không thích nùng trang diễm mạn, nhưng La Phủ có ý tốt không thể cự tuyệt, liền La Phủ trong tay lại nhiều lưỡng hộp bột nước. Hai người cười cười nói nói, một đường hứng hờ đi tới, La Phủ quay đầu nhìn về tiểu ngu nhìn tới, nhìn Na Nở Dê nụ cười sán lạ, La Phủ chỉ cảm thấy như vậy vẻ đẹp chính mình phải bảo vệ cẩn thận. Chẳng biết vì sao, vừa nghĩ tới Mỹ Hảo, hắn lại nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất, đồng nhiên. Sắc ý bắt đầu sinh. Làm sao tiểu ngu phát hiện La Phủ không đúng, không khỏi hỏi. La Phủ bị thức tỉnh, nhìn tiểu ngu một chút, lắc lắc đầu, không cái gì trong lòng nhưng là ở cười khổ, thất thô a hai người tiếp theo đi về phía trước. Đột nhiên, biến cố phát sinh La Phủ cho rằng cổ đại nếu như có con ông cháu cha cái thuyết pháp này, chính mình không thể nghi ngờ chính là quan một đời thêm phú một đời. Nhưng La không nghĩ tới, ở phồn hoa Hàm Dương trên đường. Dĩ nhiên có xe ngựa công nhiên ngăn trở mình, quá càng hẳn rỡ. Xe ngựa không phải rất hoa lệ, hẳn là không phải quyền quý nhân gia, đánh xe chính là nhất bạch đi phục tiểu đồng, trường lại so với so sánh thanh tú. Các hạ nhưng là La Phủ tiên sinh. Bọn hắn hiển nhiên là hướng về phía Phủ Tô mà đến, nói chuyện còn khá là khách khí. Chính là, các ngươi là người phương nào La Phủ âm thanh có chút lãnh, cũng không phải sao chính bô y tiếp muội chỉ đi dạo phố. Đột nhiên giết ra cái không hiểu ra sao bóng đèn. Ta ra tiên sinh muốn mời công tử lên xe ngựa một tự. Tiểu đồng nói tiếp. Cái gì người, thần thần bí bí. La Phủ không muốn đáp để ý đến bọn họ, mang theo tiểu ngu lại như đi về phía trước. Tồn thế 15 năm, Giang Sơn hai thế vong. La Phủ tiên sinh thân là đế quốc trọng thần liền đối đại tần tương lai thờ ơ sao một thanh âm từ bên trong xe ngựa chuyển đến. La Phủ nhất thời kinh ngạc, khó có thể tin. Hắn đến tột cùng là cái gì người, dĩ nhiên biết tần triều hai thế mà chết, chỉ tồn tại ngăn ngắn 15 năm. Hít sâu một hơi, La Phù ánh mắt dần dần ngưng lạc, xem ra bên trong tuyệt đối không phải người bình thường đây. Hướng Tiểu Ngu liếc mắt nhìn, kéo tay của nàng, gật gật đầu, La Phù liền dắt Tiểu Ngu lên xe ngựa. Lên xe ngựa, La Phù cùng Tiểu Ngu mới phát hiện bên trong ngồi nghiêm chỉnh một cái hơn 30 tuổi người trung niên, một tay phủng thẻ tre, một tay sờ soạng trên cằm trồng râu. Thấy La Phù hai người đi vào họ, lúc này mới thả xuống thẻ tre, cười nói, xin chào La Phù tiên sinh. Ngươi là người phương nào, vừa nãy nói tới là ý gì tư? La Phù cùng Tiểu Ngu ở trong xe ngựa ngồi xuống, nhất thời giả vờ ngây ngốc, hắn có thể không tin cõi đời này thật có người có thể biết trước, trừ phi hàng này cu nở dê là người xuyên Việt ta xem tiên sinh xương cốt kinh ngạc, mệnh cách cao quý không tả nổi, chính là bất thế kỳ tài. Này người đánh giá La Phù nói, tất cả đều là khen tạo. La Phù không cho hắn mặt mũi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, tuy rằng ngươi nói chính là sự thực. Nhưng ta muốn biết ngươi đến cùng là người phương nào. La Phù chăm chú theo dõi hắn. Này người hiển nhiên cu nở dê không nghĩ tới La Phù ra mặt lại sẽ như vậy hậu, liền như vậy chẳng biết xấu hổ thừa nhận. La Phù tiên sinh cũng biết bách gia. Đương nhiên biết, nho, đạo, pháp, binh, nông. Tiên tần thời kỳ trăm nhà đua tiếng, tề quốc tắc hạ học cùng, bách gia ở này dạy học, người người đều biết. La Phù có chút hoài nghi này người thông minh, đây là thường thức tính vấn đề. Đồng thời trong đó nho ra cùng mặc ra bị diệt thời hắn còn từng hạ xuống tử thủ đây này tiên sinh cũng biết chúng ta âm dương ngũ hành ra. Ha La Phù sửng sốt, cái quái gì vậy âm dương ra lại liên tưởng đến này người lúc trước. La Phù nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, cả người chân khí đề cập, mã không khí trong xe thoáng chốc cứng lại, là Đông Hoàng Thái nhất phái ngươi đến bầu không khí căng thẳng. Tiểu ngu cu nở dê mang theo cảnh giới vẻ mặt nhìn này người. Dù sao hắn nói hắn là âm dương ra đây không? Đông Hoàng Thái nhất này chờ soán vị người không tính là chân chính âm dương ngũ hành ra ai biết này người nghe được La Phù sau dĩ nhiên lắc lắc đầu. Soán vị La Phù đột nhiên nghĩ đến lúc trước ở Nguyệt Thần nơi nghe được âm dương ra qua lại. Nhất thời nhìn về phía này người, ngươi là châu gia người xem ra U Nguyệt xác thực là đem hết thể sự đều nói cho ngươi rồi này người vướt vướt râu mép, từ từ nói ra tên của hắn, tại hạ Tư Mã Quý Chủ.